võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, đại lôi âm từ từ bi trưởng, chẳng lẽ chạy đến bên Phật môn kia, không có lý do chứ, làm sao lại chạy xa như thế? Nhưng là, mặc kệ, nó rốt cục tiến hóa, Lục Lý trong lòng vui mừng. Không tệ, cái từ bi trưởng này rốt cục thành thục hiểu được tự mình tiến hóa. Lời còn chưa dứt, hệ thống nhắc nhở lại vang lên. Đại Di Đà trưởng của ngươi cảm thấy mình rất mạnh, muốn làm lão đại, quyết định khiêu chiến âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công của ngươi, bị đánh đấm một trận túi bụi, lòng tự tin bị đả kích, hiệu quả tu luyện giảm xuống 50. Đừng a, Lục Lý nghe xong, lập tức gấp, hắn còn muốn lấy tu luyện môn Đại Di Đà Phật trưởng này nữa. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Đại Di Đà trưởng của ngươi cảm thấy mình là Phật môn chính tông, chuẩn bị chỉ điểm Đại Uy Thiên Long Pháp Chú, Đại Lực Kim Cương Pháp Chú, Kim Cương Bất Phôi Thần Công, kết quả bị hỗn hợp 3-1, lòng tự tin bị đả kích lớn, hiệu quả tu luyện giảm xuống 500. Lục Lý, ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở lại tới. Đại Di Đà trưởng của ngươi thua liền 2 trận, nộ khí tích lũy đầy, xem thiên ma nhị thập tứ kiếm của ngươi cực độ không vừa mắt, mở miệng khiêu khích không địch lại, bị treo lên đánh, lòng tự tin nhận cực lớn đả kích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hiệu quả tu luyện giảm xuống 5000. Đại Di Đà trưởng cáo ngươi vẫn là không phục, hướng Tiêu Dao Ngự Phong Quyết khởi xướng khiêu chiến. Tiêu Dao Ngự Phong Quyết không thèm để ý, né tránh. Đại Di Đà trưởng của ngươi cho là uy phong mình đã khuất phục, Tiêu Dao Ngự Phong Quyết, lòng tin tăng nhiều, tu luyện hiệu quả tăng lên 100. Đại Di Đà trưởng của ngươi tiếp tục hướng Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh khởi xướng khiêu chiến. Thuần Dương Vô Cực Chân Kinh, bại. Đại Di Đà trưởng của ngươi thắng liền 2 trận, đắc chí vừa lòng, lòng tin bạo dạp, hiệu quả tu luyện tăng lên 100.000. Tiến độ, 1, Lục Lý nghe xong, lắc đầu than nhẹ. Cái đứa nhỏ ngốc này thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Cũng may tu vi Tử Hà luyện Nhật Chân Kinh tiến thối lui, một mực tại tầng thứ nhất, bằng không, cái hài tử khổ cực này lại phải hoài nghi nhân sinh, rời nhà trốn đi. Được rồi, vẫn là thì thầm đạo kinh, để nó lại tiến hóa một cái đi. Lục Lý một bên tế luyện Ma Liên Bảo Giáp, vừa bắt đầu mặc niệm đạo kinh. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Nhân chi đạo, vì mà không tranh. Vừa mới niệm xong, đinh một tiếng giòn vang, hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Chúc mừng túc chủ, người Đại Di Đà trưởng bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh, rất có sở ngộ tiến hóa làm Đại Di Đà Phật trưởng. Đại Di Đà Phật trưởng của ngươi dung hội vô thượng đạo kinh, vô thượng Phật kinh, thể hồ quán đỉnh, tiến hóa làm Đại Như Lai Phật trưởng. Hạn mức cao nhất số tầng cảnh giới tăng tưởng đến tầng 20. Cảnh giới trước mắt tầng thứ 11, tiến độ 2, ngươi học xong Như Lai Thần Trưởng. Như Lai Thần Trưởng, Lục Lý toàn thân chấn động. Đi theo lấy tiếng nhắc nhở hệ thống, tại trong đầu của hắn, một tôn Phật Đà to lớn nổi lên kim quang, pháp tướng trang nghiêm thần thánh, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, sau một khắc một tôn Phật Đà vô thượng nãi chậm rãi nâng tay phải lên, bàn tay mở ra chậm rãi nhấn xuống dưới, uy thế vô biên, giống như muốn đem toàn bộ đại địa đều trực tiếp đập vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thức hải Lục Lý chấn động tỉnh táo lại, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Đây chính là một chiêu trưởng pháp từ trên trời giáng xuống kia sao? Thử trước một chút rồi lại nói. Lục Lý vừa định đưa tay, phát hiện cái diễn võ trường này có chút nhỏ hẹp, không chần chờ thân nhảy lên bay thẳng, bắn ra cửa sổ tung bay ở giữa không trung. Oanh, thể nội vận chuyển pháp lực như sóng lớn. Lục Lý mặc niệm tâm kinh, chậm rãi nâng tay phải lên. Trong nháy mắt, ở trên người hắn, một tôn pháp tướng kim quang cúi đầu ngẩng đầu, cấp tốc phồng lớn, cuối cùng hóa thành một tôn Phật Đà lớn trăm trượng, đứng ở giữa thiên địa. Pháp tướng trang nghiêm, Phật quang vạn trượng, so trên với liệt nhật trời còn óng ánh chói mắt hơn. Uống, Lục Lý hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng xuống dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt này, một tôn Phật Đà trăm trượng kia cũng làm theo duỗi bàn tay ra, hướng phía đại địa nhấn xuống. Bá, chỉ thấy một vệt kim quang từ trời rơi xuống, oanh một tiếng, bàn tay Phật Đà đã đập vào dược viên phía sau Quan Tinh Lâu. Oanh một tiếng, đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Một đóa mây hình nấm cỡ nhỏ xuất hiện, bụi mù cùng mảnh gỗ trực tiếp dâng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hình thành sóng xung kích kinh người, quét sạch tứ phương, cuốn lên cuồng phong mãnh liệt. Lục Lý híp mắt xem xét, chỉ thấy một tòa dược viên kia mới trồng rất nhiều linh thụ đã biến thành phế tích không còn tồn tại. Thay vào đó, là một cái trưởng ấn to lớn vô cùng. Trọn vẹn lớn trăm trưởng, sâu tới 2 trưởng, vân tay của trưởng ấn vô cùng rõ ràng, từng cái đường vân, răng khắp nơi tựa như khắc ấn. Đại địa bốn phía cũng bị trực tiếp chấn liệt, hình thành vết rách kinh khủng như mạng nhện, một mực lan tràn đến thác nước bên ngoài mấy trăm trượng. Uy lực này, dùng băng sơn liệt địa để hình dung cũng không đủ. Nhìn xem Như Lai thần trưởng tạo thành lực phá hoại kinh người, Lục Lý mừng rỡ trong lòng. Một trưởng này, đã đạt đến lực phá hoại cực hạn của linh khí. Đồng thời, có thể tạo thành cảnh tượng mây hình nấm, hiển nhiên là có một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong ra ngoài bạo phát ra. Một chiêu Như Lai thần trưởng này có hai đoạn tổn thương. Một đoạn, là từ trên trời giáng xuống mang tổn thương tính vật lý thuần túy, mặc kệ là cái gì, trực tiếp đập bảo. Đoạn thứ hai, là pháp lực mênh mông ẩn chứa bên trong thần trưởng. Pháp lực càng mạnh tổn thương càng cao. Cách chương.